Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 719, giá khởi điểm, 500 vạn điểm tích lũy. Vào hôm nay Hồ Á Hoa cho Trần Tấn đánh cú điện thoại đầu tiên thời điểm. Trần Tấn phản ứng thần tốc, xác thực đã đem tất cả kế hoạch, tất cả an bài xong. Nhưng kế hoạch này bên trong có quá nhiều không xác định nhân tố. Đầu tiên, lão Lôi có thể hay không như hắn sở liệu nghĩ bình thường, từ bỏ tới tay mấy ngàn vạn tiền mặt, theo đuổi hư vô mờ mịt tương lai. Tề Tuệ Xuyên lại có thể hay không thật như hắn phán đoán đồng dạng, sẽ nghĩ mượn không bán ra cổ phần đến báo thù mình. Mà Hồ Á Hoa đối với Tề Tuệ Xuyên tín nhiệm đến cùng sâu bao nhiêu? Có phải thật vậy hay không có thể bị mình bốc lên một tia ngờ vực vô căn cứ? Những chuyện này đều là không cách nào xác định. Không xác định mang ý nghĩa không thể khống. Cho nên Trần Tấn nguyên bản đã cắn răng, chuẩn bị nện xuống vốn gốc. Nhìn một chút Hồ Á Hoa cùng Tề Tuệ Xuyên, thời gian thực tư duy giám sát. Nhưng lại tại hắn do dự thời điểm, Hồ Á Hoa lại đánh tới cái thứ hai điện thoại. Hắn bây giờ còn có thể rõ ràng nhớ kỹ, lúc ấy Hồ Á Hoa trong giọng nói sầu lo. Trần Tổng, ta nghĩ tới nghĩ lui, có một chuyện, chỉ có thể xin ngươi giúp một tay. Hồ Tổng mời nói, kỳ thật trong lòng ta cũng không hận ngươi, nếu như đổi lại là ta ở vào vị trí của ngươi, chắc hẳn sẽ chỉ so ngươi còn muốn âm hiểm tàn nhẫn. Cho nên được làm vua thua làm giặc, ta thua tâm phục khẩu phục. Hồ Tổng, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Nói thẳng đi, ngoặc kép chấm chấm. Là như vậy, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta đem Tuệ Xuyên giữ lại, để hắn tiếp tục ở tại Thiên Khôn trong công ty. Hắn là một cái phi thường lý tưởng hóa người, trong lòng có mình xã hội không tưởng, mà cái kia xã hội không tưởng hiện tại liền gọi là Thiên Khôn tương đương. Nếu như hắn thoát ly lý tưởng của mình nước, đời này, chỉ sợ liền sẽ vì vậy mà hoang phế. Là ta đem hắn mang vào cái lý tưởng này nước. Hiện tại nếu như bởi vì ta rời đi, mà dẫn đến nhân sinh của hắn bi kịch, ta sợ rằng sẽ cả một đời lương tâm bất an. Cho nên, Trần Tổng, ta khẩn cầu ngươi, giúp ta một chút, ngoặc kép chấm chấm. Trần Tấn không biết mình lúc ấy nghe thấy lời nói này thời điểm, trong lòng là cỗ tư vị gì. Hắn chỉ biết là một điểm, mặc dù hắn cùng Hồ Á Hoa là đứng tại mặt đối lập trên, nhưng đứng tại đồng dạng thân là người lãnh đạo trên lập trường, hắn có thể lý giải, đồng thời cũng nguyện ý ủng hộ Hồ Á Hoa. Huống chi cái này cũng không vi phạm lợi ích của hắn. Ngược lại là hắn nguyên bản liền muốn đạt tới hiệu quả. Thậm chí có Hồ Á Hoa quan hệ tại, Tề Tuệ Xuyên có lẽ có thể bộc phát ra cường đại hơn tiềm lực cũng chưa biết chừng. Kết quả là, Trần Tấn liền cùng Hồ Á Hoa ở giữa có ăn ý. Hôm nay phát sinh mọi chuyện, cũng đều là tại Hồ Á Hoa âm thầm phối hợp phía dưới hoàn thành. Bao quát giọt kia đạp nát thành vô số cánh nước mắt. Khi Trần Tấn trông thấy lúc ấy Hồ Á Hoa biểu diễn lúc, kỳ thật cả người đều sợ ngây người, liền hướng về phía diễn kỹ, tối thiểu giá trị mấy tòa tiểu kim nhân nha. Mà lúc này giờ phút này, Hồ Á Hoa ngậm lấy điếu thuốc, yên lặng nhìn xem Trần Tấn, trong lòng cũng là một trận kinh lo, không nhịn được lưng phát lạnh, toàn thân ứa ra lạnh ý. Bởi vì hôm nay có thể sẽ phát sinh những chuyện gì, Trần Tấn đã sớm ở trong điện thoại đã cho hắn làm qua thôi diễn. Sau đó, hôm nay tình huống thật, cũng thật cứ dựa theo Trần Tấn thôi diễn. Tại từng bước tiến hành, Trần Tấn đoán chắc mỗi một bước, chuyện này quá đáng sợ. Đối mặt dạng này hoàn toàn đem người khác tính chết nơi tay trưởng ở trong đối thủ. Lại một lần nữa để Hồ Á Hoa cảm thấy Trần Tấn thành công tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, mà là tất nhiên kết quả. Cũng tương tự để hắn hoàn toàn đoạn tuyệt Đông Sơn tái khởi suy nghĩ. Giang Sơn đời nào cũng có người tài, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm. Có lẽ tại bất động sản ngành nghề từ thanh đồng thời đại bước vào cách mạng công nghiệp sau đại phát triển thời đại mấy năm này bên trong, là Hán, là Thiên Thự, là Kim Hạc, là Dưới Biển, là Nhớ Nhà, là Vạn Sách, là Bên Trong Tròn, là Cát Nhà chút này rất nhiều nhiều người thời đại. Nhưng tiếp xuống, Hồ Á Hoa có 1 vạn % lòng tin, là thuộc về Trần Tấn thời đại. Mọi việc đã bế, Hồ Á Hoa đã không có cái gì đáng đến hắn đi quan tâm sự tình. Tâm tình cũng liền buông lỏng xuống dưới. Hắn mở miệng đối Trần Tấn cười nói, bây giờ suy nghĩ một chút. Thật không biết ngươi đến cùng là người hay là quỷ. Không đúng, phải nói, quỷ đều không có ngươi kinh khủng. Rốt cuộc, liền tại nhân gian ngươi cũng có thể hô phong hoán vũ. Trong địa ngục, lại cái nào sánh được nhân gian tới kinh khủng đâu. Nói cho cùng, ác nhất là lòng người nha. Trần Tấn liếc mắt, Hồ Tổng, ngươi đây chính là rủa ta chết không yên lành. Chết về sau ngay cả địa ngục đều hạ không được. Trực tiếp hồn phi phách tán thôi. Ha ha, Hồ Á Hoa thật là cười một tiếng. Cũng không chuẩn bị đáp lại. Hắn hiện tại, tựa hồ đã đem hết thảy đều coi nhẹ. Trần Tấn tự nhiên cũng minh bạch hắn không phải ý tứ này. Chỉ là chỉ đùa một chút thôi. Bất quá hắn kỳ thật thường xuyên cũng đang nghĩ. Đều nói nhân quả vô thường. Báo ứng xác đáng. Nếu quả như thật có thiên đường cùng địa ngục. Mình có thể hay không ngay cả địa ngục còn không thể nào vào được. Hai người cứ như vậy sững sờ tương đối ngẩn người, an nĩnh hồi lâu, thẳng đến Trần Tấn bỗng nhiên nhếch miệng cười nói, ta không thẹn với lương tâm, coi như lên không được thiên đường, hẳn là cũng không đến mức xuống địa ngục. Đi, hẹn gặp lại. Hồ Á Hoa phất phất tay, không đi tiễn hắn, chỉ là y nguyên yên lặng nhìn qua ngoài cửa sổ ngẩn người. Sao liệu Trần Tấn vừa mở cửa, ừng ực một chút, một người ngã nửa bước, vọt vào, chắc là trước đó một mực đưa lỗ tai tựa ở trên cửa. Tề Tuệ Xuyên, ngoặc kép chấm chấm, chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm, chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Ba người biểu lộ đều cực kỳ xấu hổ. Trải qua trước hết nhất kinh ngạc về sau, Trần Tấn nhún nhún vai, quay đầu lại nói. Ta đây liền không có biện pháp, chính ngươi giải quyết đi. Nói xong cũng trực tiếp rời đi, mà Tề Tuệ Xuyên đứng vững thân thể về sau. Cứ như vậy trực câu câu nhìn chằm chằm Hồ Á Hoa. Ánh mắt bên trong ý vị phức tạp, khó mà nắm lấy, ngươi cũng nghe thấy được. Hồ Á Hoa cau mày nói, Tề Tuệ Xuyên phảng phất có vô tận ủy khuất, bờ môi động nửa ngày mới lẩm bẩm nói. Hồ Tổng, ngươi liên hợp Trần Tấn, cùng một chỗ lừa ta, kỳ thật, cũng không thể tính lừa gạt, đã bị phá vỡ. Hồ Á Hoa hũng liền thản nhiên, lúc đầu ý vị có thể cùng ngươi cả đời cùng đi. Không nghĩ tới ta muốn dưới nửa đường xe, ngươi liền theo Trần Tấn làm rất tốt, có rảnh thường tới nhà của ta ăn cơm. Tề Tuệ Xuyên nội tâm vô cùng xoắn xuýt. Kỳ thật hắn rất muốn như vậy phất tay áo mà đi. Cũng không tiếp tục quản nhiều như vậy phiền não rồi. Thế nhưng là hắn lại phát hiện tự mình làm không đến. Chỉ cần vừa nghĩ tới Hồ Á Hoa vì an bài tốt nhân sinh của hắn. Vậy mà nguyện ý cùng Trần Tấn liên thủ lại lắc lư mình. Hắn liền không có cách nào cô phụ phần tình nghĩa này. Nửa ngày. Tề Tuệ Xuyên cưỡng ép gạt ra nụ cười nói, ta thật ngốc, vậy mà nói với Trần Tấn không muốn hắn một phân tiền. Hồ Á Hoa lập tức cũng cười mắng, cái gì, người thật là một cái ngốc điêu. Không được, phải hỏi hắn muốn hoa. Hắn già có tiền, thật là thơm. Tề Tuệ Xuyên cười khổ, cất bước tiến lên, cùng Hồ Á Hoa ôm nhau. Tuổi trẻ tiểu cô nương văn phòng ở phía đối diện, có thể rõ ràng trông thấy trong phòng họp tình huống. Bọn hắn rốt cục xông phá thế tục gông xiềng, vứt bỏ đại chúng thành kiến á. Quá tốt rồi, ngoặc kép chấm chấm. Lần này Tân Chính cao áp xác thực đáng sợ. Mới bất quá ngắn ngủi mấy ngày kế tiếp, Cán Giang khu bốn phía hạng mục đi hóa suất đã vượt qua 80%, cơ hồ bán sạch. Mà cái này bốn cái hạng mục bán chạy cũng làm cho Tấn Hoa công ty nguyên bản tối bị người lên án tài chính lưu lập tức đạt được nguồn bổ sung dồi dào. Bằng không mà nói, Trần Tấn cũng không dám tại cái này trong lúc mấu chốt gắt gao cắn Thiên Khôn công ty không thả. Bằng không, vạn nhất Hồ Á Hoa đáp ứng mình không lấy ra tiền đến thu mua, kia mất mặt coi như thật ném đại phát á. Tuy nói Tấn Hoa công ty trong sổ sách còn có vượt qua 100 ức tiền mặt, nhưng kia đều không phải Trần Tấn người. Hắn không thể tùy ý tham ô. Một mực chờ đến hôm qua có một nhóm lớn thành giao ngân hàng vay cho vay tới sổ về sau, Trần Tấn mới có lực lượng gióng trống khua chiêng tìm tới Thiên Khôn công ty. Đây là nhờ vào chính hắn liền thay ngân hàng cùng công quỹ trung tâm bổ sung hơn 200 ức tài chính, mới có nhanh như vậy cho vay tốc độ. Mặt khác, bởi vì có đại lượng hộ khách là cần sử dụng công quỹ, Trần Tấn điểm này tiền nhiều nhất cũng chính là cái số lẻ. Cho nên mấy ngày kế tiếp, công quỹ trung tâm liền lại không có tiền. Về sau là đại lượng hộ khách dùng khiếu oan, khiếu nại cùng mạng lưới công bố các loại phương thức, mới khiến cho tỉnh thị hai cấp khẩn cấp gọi chuyên hạng khoản, dùng cho giải quyết công quỹ cho vay vấn đề. Lại bởi vì căn cứ quy định, công quỹ nhằm vào một tay phòng hạng mục là nhất định phải kết đỉnh mới có thể cho vay. Cho nên Tấn Hoa công ty cái này một đợt chỉ chảy trở về ước chừng 60 đến ước, còn có hơn 20 ước là công quỹ vay. Không tốc độ nhanh như vậy, Trần Tấn tại cái này bốn cái hạng mục bên trong chiếm cỗ 60%. Tại bài trừ đại lượng quảng cáo tuyên phát phí tổn cùng công ty thường ngày kinh doanh chi phí về sau, chảy trở về 60 ước, ước chừng có 55 ước tả hữu lợi nhuận. Cho nên Trần Tấn vẻn vẹn cái này bốn cái hạng mục liền kiếm lấy 33 ước tả hữu. Về tới văn phòng về sau, hắn đầu tiên là cùng Hoàng Hách lên tiếng chào hỏi, sau đó từ Tấn Hoa công ty trong sổ sách điều 6 ức tài chính đến tài khoản của mình, lại lấy danh nghĩa cá nhân chuyển khoản đến Thiên Khôn công ty tài khoản bên trong. Đến tận đây, hắn thu mua Thiên Khôn công ty kế hoạch rốt cục xem như hoàn thành. Mà liền tại máy tính giao diện hiện thực gửi tiền thành công một nháy mắt, điện thoại đinh một thanh âm vang lên, là sống điểm radar nhắc nhở. Trần Tấn giật mình, hoạt điểm radar đã thật lâu không có đã cho mình gợi ý. Hắn vội vàng mở ra xem xét, chỉ gặp biểu hiện trên màn ảnh lấy hoàn toàn có được một nhà bất động sản xí nghiệp đã phát động hoàn toàn mới chủ xí nghiệp hình thức. Là Trần Tấn bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ đến mình trước kia tất cả công ty tất cả đều là chiếm cổ, cho dù là cổ phần vượt qua 50%, có quyết nghị quyền, nhưng cũng không phải hoàn toàn có được. Chỉ có Thiên Khôn công ty là mình ra ngoài mặt khác một chút suy tính, cho nên nhất định phải hoàn toàn trưởng khống, mới nghĩ trăm phương ngàn kế 100% hoàn toàn cổ phần khống chế. Thì ra là thế. Trước đó hoạt điểm radar tại đổi tự do tuyển định mục tiêu công năng về sau, liền không có lại hiển lộ chỉ thị cấp một chức năng. Nguyên lai là nguyên nhân này, bởi vì nếu như vẻn vẹn dùng cho thành giao hộ khách, những công năng kia đã hoàn toàn có thể ứng phó hết thảy tình huống. Chỉ có chờ đến mình vốn riêng có được một công ty, mới phát động hoàn toàn mới hình thức. Trần Tấn trên mặt vui vô cùng, vội vàng điểm kích công năng liệt biểu muốn xem xét chức năng mới. Kết quả đã thấy biểu hiện trên màn ảnh lấy điểm tích lũy không đủ, không cách nào xem xét chức năng mới. Cấp tiếp theo chức năng mới cần 500 vạn điểm tích lũy hối đoái, mời kiếm lấy đầy đủ điểm tích lũy 500 vạn. Trần Tấn trợn tròn trong mắt, kinh ngạc ăn nhiều một cân, không ngậm miệng được. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, lên một cấp công năng, vẻn vẹn chỉ cần 200.000 một phương, tổng cộng 400.000 điểm tích lũy liền có thể đổi lấy. Mà bây giờ, tại hoàn toàn mới hình thức dưới, giá khởi điểm liền là 500 vạn điểm tích lũy. Vậy nhưng tương đương với 500 ước thành giao kim ngạch a. Lông mày đã không tự chủ được nhíu lại, Trần Tấn lâm vào suy nghĩ. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?